Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 338. Địa thâm đại lục chuẩn bị rời đi. Thượng quan gia canh ba xếp hạng tái đối bọn họ mà nói tham không tham gia đều không sao cả, không tham gia nơi nào sẽ bị thượng quan gia người oán trách một hồi. Nếu là tham gia, kết quả không lý tưởng, bọn họ nhất định sẽ cho rằng thượng quan huyền ý không có xuất toàn lực, cố ý thua trận. Nếu là thắng, bọn họ chỉ biết cảm thấy đây là đương nhiên sự tình. Thượng quan gia người nhìn như đoàn kết, kỳ thật năm bè bảy mảng, rất nhiều người hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng. Chúng ta đây khi nào rời đi? Thượng quan huyền ý kinh hỉ hỏi, hắn một chút đều không muốn cùng thượng quan gia người đãi ở bên nhau. Không nghĩ xem bọn họ rõ ràng liền rất chán ghét chính mình, còn ngạnh muốn đi lên cùng chính mình chào hỏi. Nhìn thượng quan huyền ý gấp không chờ nổi bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn cười cười. Không vội, lúc trước ngươi còn không có tỉnh lại thời điểm, có cái lão giả tới cấp chúng ta bắt mạch. Hắn hẳn là một người luyện đan sư, ta muốn cho hắn giúp chúng ta mua điểm linh thảo. Thượng quan huyền ý ngay sau đó liền nói. Hảo, chuyện này giao cho ta tới làm, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Nói phong chính là vũ, lập tức thượng quan huyền ý liền ra phòng. Thượng quan huyền ý mới vừa đi đến viên lập trụ sân ngoại. Xa xa mà liền nghe thấy phanh một thanh âm vang lên, không cần tưởng đều biết nhất định là tạc lò. Như thế nào lại tạc lò đâu? Viên lập bực bội mà nắm chính mình bạch tròm râu, vẻ mặt buồn bực. Này đã là hắn đệ thập thứ luyện chế sinh cốt đan, nhưng mỗi lần đều ở thời điểm mấu chốt tạc lò. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Lan, viên lập cũng không quay đầu lại, cũng không hỏi xem ngoài cửa người là ai, bạo nộ khẽ quát một tiếng. Hắn bởi vì luyện chế đan dược thất bại, trong lòng chính bực bội, lúc này ai tìm tới hắn đều không có hảo kết quả, quản chi là tộc trường ở hắn luyện chế đan dược thất bại là lúc, đều đến tạm lánh mũi nhọn. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, viên lập đã tới rồi bạo nộ bên cạnh. Cũng không biết bên ngoài người là ai, cư nhiên như vậy không ánh mắt. Vốn là muốn kêu người tiếp tục lăn, viên lập suy nghĩ một chút. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn đến tột cùng là ai như vậy không biết điều. Môn vừa mở ra, liền lộ ra bên ngoài thượng quan huyền ý, viên lập mắng chửi người nói tới rồi bên miệng chính là nghẹn trở về. Hắn tức giận nói, người không có việc gì không hào hào đãi ở chính mình phòng nghỉ ngơi, chạy đến phòng luyện đan tới làm cái gì. Thượng quan huyền ý đầu tiên là hướng viên lập hành lễ, mới nói. Tiểu bát gặp qua viên đan sư. Xem viên đan sư bộ dáng vừa rồi là lại tạc lò. Thượng quan huyền ý nói mới vừa nói xong, liền nhìn đến viên lập mặt đen xuống dưới, hắn tiếp tục nói. Ta đoán viên đan sư hẳn là ở luyện chế sinh cốt đan. Thấy thượng quan huyền ý một ngữ nói toạc ra chính mình luyện chế đan dược tên, viên lập lập tức trước mắt sáng ngời. Ngươi cũng là luyện đan sư. Thượng quan huyền ý lắc đầu, liền thấy viên lập lộ ra thất vọng biểu tình. Thượng quan huyền ý cũng không bán cái nút, nói thẳng nói. Nhưng ta sư huynh là luyện đan sư, hắn luyện chế đan dược thời điểm, ta giống nhau đều là một bên giúp hắn trợ thủ. Cho nên, ta vừa rồi nghe thấy được huyết linh thảo, thất tinh thảo, phi cá thảo, sinh cốt hoa chờ vài vị chủ dược khí vị, ta mới có thể suy đoán ngài luyện chế đan dược là sinh cốt đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy thượng quan huyền ý nói như vậy. Viên lập kích động duỗi tay bắt lấy thượng quan huyền ý cánh tay. Vội vàng hỏi nói như vậy ngươi sư huynh là luyện đan sư, hắn có phải hay không thường xuyên luyện chế sinh cốt đan? Bằng không ngươi không có khả năng gần nhất nghe ra linh thảo khí vị, liền biết ta muốn luyện chế chính là cái gì đan dược. Mau đi đem ngươi sư huynh cho ta tìm tới, làm hắn giúp ta nhìn xem ta đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, vì cái gì luôn là tạc lò. Thượng quan huyền ý cảm giác chính mình cánh tay đều phải bị viên lập cấp bóp nát, hắn đường đường hợp thể hậu kỳ tu sĩ, xuống tay cũng không biết nặng nhẹ. Viên đan sư, ngài có thể trước buông ta ra sao? Thượng quan huyền ý biểu tình có chút u oán nhìn về phía viên lập, giơ lên bị hắn nắm chặt thủ đoạn. Nga, viên lập cũng nhận thấy được chính mình thất thố, lập tức buông lỏng tay. Thượng quan huyền ý lấy ra một cái đan bình. Bên trong đan dược tất cả đều là thượng phẩm. Nơi này chính là ta sư huynh luyện chế đan dược, tuy rằng tỷ lệ cũng không tệ lắm, bất quá ta sư huynh vẫn là không quá vừa lòng. Viên lập tiếp nhận đan dược, đảo ra tới nhìn, một lọ 10 viên. Bên trong tất cả đều là thượng phẩm, viên viên no đủ, dược hương vị đặc biệt nồng đậm. Chỉ cần là người thạo nghề, vừa thấy liền biết, này đó đan dược nhất định xuất từ đại sư tay. Người sư huynh một lọ đan dược có bao nhiêu viên, lại có thể ra nhiều ít viên thượng phẩm. Viên Lập cầm đan bình liền không nghĩ còn cấp thượng quan huyền ý, bất quá hắn vẫn là niệm không tha trả lại cho hắn. Thượng quan huyền ý suy nghĩ một chút, bịa chuyện nói. Ta sư huynh luyện đan giống nhau đều là mãn đan, thượng phẩm đan dược mỗi lần cũng có 8-9 viên đi. Tiêu Lăng Hàn giống nhau luyện chế đan dược đều là cực phẩm đan dược, thượng phẩm đan dược bọn họ giống nhau đều là lấy tới bán đi. Đương nhiên loại chuyện này người trong nhà biết liền hảo. Không cần thiết lấy ra đi khoe ra, không duyên cớ vì chính mình đưa tới mầm tai họa. Học vô trước sau, đặt giả vì trước, hướng một cái tuổi so với chính mình tiểu, nhưng luyện đan thuật so với chính mình cao người thỉnh giáo, Viên Lập cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn mừng rỡ như điên đối thượng quan huyền ý nói, kia có thể hay không phiền toái ngươi hiện tại đi đem ngươi sư huynh gọi tới. Tính, vẫn là ta tự mình tiến đến, nói. Viên Lập liền phải hướng sân bên ngoài đi đến. Thượng quan huyền ý chạy nhanh giữ chặt hắn, có chút tiếc nuối nói. Viên đan sư dừng bước, ta là sư huynh tình huống hiện tại không tốt lắm, ngài phía trước không phải mới đi giúp hắn kiểm tra quá thân thể sao? Viên Lập một phách trán, kinh nghi bất định hỏi, người sư huynh sẽ không chính là cái nào bị thương đặc biệt nghiêm trọng tiểu tử đi. Thượng quan huyền ý gật gật đầu, được đến thượng quan huyền ý khẳng định hồi đáp. Viên Lập giận này không tranh nói. Người khác đánh nhau, hắn một cái luyện đan sư đi xem náo nhiệt gì. Thật là ngại chính mình mệnh quá dài. Ai, Flow, sâu kín thở dài một hơi, Viên Lập lại vẻ mặt thất bại đi trở về chính mình phòng luyện đan, bắt đầu thu thập vừa rồi bởi vì tạp lò mà trở nên hỗn độn hiện trường. Thượng quan huyền ý cũng không có tiến phòng luyện đan, mà là đứng ở cửa nói. Kỳ thật ta sư huynh muốn mua một ít lục cấp linh thảo. Chỉ là hắn hiện tại bị thương, không quá phương tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có người nguyện ý vì hắn đi mua linh thảo, hắn nhất định sẽ phi thường cảm kích người nọ, nói không chừng còn sẽ chỉ điểm một chút người nọ. Viên Lập nghe thấy thượng quan huyền ý nói, lập tức liền tới rồi tinh thần, phòng luyện đan cũng không thu thập. Hắn đi ra, hỏi, kia tiểu bác, ngươi biết ngươi sư huynh đều muốn mua cái gì linh thảo sao? Lục cấp linh thảo đều thiếu, tốt nhất là mỗi dạng tới vài cọng, nếu là có tất cấp linh thảo vậy càng tốt. Không có sẵn linh thảo, có linh thảo hạt giống cũng đúng. Nơi này có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, hết thảy liền đều làm ơn viên đan sư. Nếu là linh thạch không đủ, trở về ta lại tiếp viện ngài. Nói, thượng quan huyền ý lấy ra một cái không gian giới tử đưa cho Viên Lập. Viên Lập ngây ngốc tiếp nhận giới tử liền hướng thượng quan phủ để cửa đi đến. Đều tới cửa hắn mới tỉnh thần, một nắm râu, lẩm bẩm tự nói, không đúng rồi, như thế nào cảm giác chính mình giống như vẫn luôn ở bị tiểu bát nắm cái mũi đi. Hắn lại cúi đầu nhìn trong tay không gian giới tử, chính mình như thế nào liền mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi tiểu bát đâu. Theo sau Viên Lập lại lắc đầu, tính, nếu đã đáp ứng rồi, vậy đi trước mua linh thảo đi. Thượng quan huyền ý cũng không có rời đi, mà là ở phòng luyện đan bên ngoài chờ nổi lên Viên Lập. Hắn nhưng không nghĩ mắt thấy liền phải tới tay linh thảo, lại bay. Hắn ngồi ở thềm đá thượng, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn về phía sân cửa phương hướng. Hai cái canh giờ sau, thượng quan huyền ý thiếu chút nữa liền phải ngủ rồi, cũng rốt cuộc chờ đến Viên Lập đã trở lại. Viên Lập đem không gian giới tử ném cho thượng quan huyền ý. Đan thành hiện có lục cấp linh thảo mỗi dạng đều phải 10 cây, thất cấp linh thảo không nhiều lắm. Bất quá ta toàn bộ đều mua, dư lại linh thạch ta toàn bộ lấy tới mua sắm các loại linh thảo hạt giống. Thượng quan huyền ý thần thức đảo qua không gian giới tử, vừa lòng gật gật đầu. Đa tạ viên đan sư, Viên Lập có chút ngượng ngùng nhắc nhở nói, kia, chuyện của ta. Thượng quan huyền ý ngầm hiểu, không cho là đúng nói. Nga, còn không phải là luyện chế sinh cốt đan sao? Ngài có phải hay không mỗi lần luyện đan thời điểm đều đem sinh cốt hoa đặt ở cuối cùng? Viên Lập gật gật đầu, đan phương thượng không đều là như vậy viết sao? Hắn cũng là chiếu luyện chế, cũng không biết chính mình sai ở nơi nào. Này liền khó trách ngươi sẽ tạc lò, kỳ thật luyện chế sinh cốt đan thời điểm, sinh cốt hoa muốn đặt ở đệ nhất vị luyện chế. Ngài có thể thử xem, nếu là không được lại đến tìm chúng ta. Nói, thượng quan Huyền Ý liền ra viên đan sư sân. Hôm sau sáng sớm, đường sáng sớm đệ nhất thúc quang từ cửa sổ chiếu tiến vào, thượng quan Cảnh Lâm chậm rãi thu công, đình chỉ tu luyện. Hắn mới vừa xuống giường, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Tiến, cửa phòng bị đẩy ra, một bạch một tím lưỡng đạo thân ảnh đi vào phòng. Vãn bối, tiểu bát, gặp qua tộc trưởng, thượng quan Huyền Ý nâng Tiêu Lăng Hàn hai người trước hướng thượng quan Cảnh Lâm hành lễ. Tiểu bát, tiểu hữu các ngươi như thế nào tới? Tiểu hữu thương có khá hơn? Nhìn đến người tới, thượng quan Cảnh Lâm rất là ngoài ý muốn. Nói đến thương, Tiêu Lăng Hàn lập tức che miệng, ho khan vài tiếng, mới nói. Tộc trưởng cũng biết, vãn bối thương thế có chút nghiêm trọng. Tin tưởng thượng quan gia không có có thể trị liệu ta thương thế thánh dược, ta này thương kéo cũng không phải biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta cùng sư đệ cố ý phương hướng tộc trưởng chào từ biệt, chuẩn bị khác tìm thuốc hay. Vừa lúc tối hôm qua sư tôn đưa tin tức muốn chúng ta sớm một chút đi Thiên Lăng Đại Lục. Cả nghe thượng quan Cảnh Lâm là mày liền nhăn càng chặt, nghe xong toàn bộ nội dung. Thượng quan Cảnh Lâm vẻ mặt ôn hòa trên mặt đã không có vẻ tươi cười, dư lại chỉ là một mảnh âm trầm. Thượng quan gia trăm tuổi nội tiểu bối tuy rằng đều thực ưu tú, nhưng nghe nói nhị đẳng thế gia Trương gia ra ba cái thiên tư đặc biệt tốt tiểu bối. Ở trận pháp thượng lực lĩnh ngộ đặc biệt cao, đã có thể nhẹ nhàng bố trí tứ cấp thượng phẩm trận pháp. Còn có vương gia cũng có hai cái tiểu bối, ở trận pháp thượng có độc thiên đắc hậu thiên phú. Vốn dĩ bọn họ là đem thượng quan Huyền Ý làm như át chủ bài, nhưng hiện tại thượng quan Huyền Ý phải rời khỏi, kia bọn họ thượng quan gia rất có khả năng ở nguyên anh kỳ này luôn thượng thua trận. Nếu là lần này thế gia xếp hạng đại bì làm tạp, kia hắn thượng quan Cảnh Lâm có gì thể diện lại làm thượng quan gia tộc trưởng. Vốn dĩ cho rằng nắm chắc sự, không nghĩ tới hiện tại trở nên có chút khó giải quyết. Tiểu hữu liền không thể đãi một đoạn thời gian lại rời đi sao? Thượng quan Cảnh Lâm có chút khó xử nhìn Tiêu Lăng Hàn hỏi. Thượng quan tộc trưởng hẳn là biết ta hiện giờ thương thế là như thế nào tạo thành, tuy rằng này chỉ là các ngươi thượng quan gia gia sự, theo lý thuyết ta một ngoại nhân không nên quản này đó, nhưng ai làm ta là Huyền Ý sư huynh đâu? Sư tôn trước khi đi thời điểm muốn ta hào hào chiếu cố sư đệ, nếu là ta không thể đem sư đệ nguyên vẹn đưa tới hắn lão nhân ra trước mặt. Tin tưởng không cần ta nói, tộc trưởng cũng nên biết sư tôn hắn tính tình. Tiêu Lăng Hàn dựa vào thượng quan Huyền Ý trên người, sắc mặt tái nhợt, có vẻ thập phần suy yếu. Thượng quan Cảnh Lâm trầm mặc một lát, mới vừa nói. Này, tiểu hữu nếu không như vậy, ngươi nếu là tưởng hiện tại liền đi Thiên Lăng Đại Lục, ta lập tức an bài người đưa ngươi đi. Tiểu bát liền tạm thời lưu tại Địa Thâm Đại Lục, rốt cuộc lần này thế gia xếp hạng đối chúng ta thượng quan gia rất quan trọng. Lại nói như thế nào tiểu bát cũng là thượng quan gia một phần tử, nếu là tiểu bát gia gia cùng phụ thân biết tiểu bát vì gia tộc thắng được tỷ thí, bọn họ nhất định sẽ vì tiểu bát cảm thấy kiêu ngạo. Thượng quan Huyền Ý cúi đầu, cắn môi, không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Hắn không nghĩ tới thượng quan Cảnh Lâm cư nhiên lấy chính mình ra ra cùng phụ thân tới nói sự, cái này làm cho hắn càng thêm chán ghét thượng quan gia người. Một khắc đều không nghĩ đãi ở chỗ này, chỉ nghĩ ly thượng quan gia người rất xa. Khụ, Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa ho khan vài tiếng. Tiêu Lăng Hàn gật đầu nói, thượng quan tộc trưởng nói chính là, tiểu bát lại nói như thế nào cũng là thượng quan gia người, chuyện này dung ta lại suy xét một chút, ngày mai lại cấp tộc trưởng hồi đáp. DFY, quảng cáo, cách chương.